Anh hùng mạn tàu, chương 48, gocchuyenaudio.com. Quay về trừng phạt, Sở Ngạo Thiên cảm giác thực ủy khuất, nước mắt lưng tròng ôm chân ngồi ở cạnh cửa, đem lỗ tai dính sát cánh cửa nghe động tĩnh trong phòng. Cách đúng một lúc lại gọi mấy tiếng. Thục nhân, ta sai lầm rồi, cho ta vào đi. Không có đáp lại, trời đã tối. Sở Ngạo Thiên đáng thương hề hề canh ở ngoài cửa lạnh run. Kỳ thật trong giáo phòng trống không ít, nhưng y không dám đi, lo lắng rằng y đi, thục nhân sẽ càng giận, không thèm để ý y nữa. Ô, ta thật không biết Cát Cát sẽ trở về. Sở Ngạo Thiên cắn cắn ngón tay, lại đi cao cao cửa, vẫn là không trả lời, khiến cho y nản lòng thoái chí. Đang lúc Sở Ngạo Thiên không hề giữ hình tượng mà đem đầu áp vào cửa cọ, thì ánh mắt quét thấy Cát Cát, Sở Ngạo Thiên đại kinh thất sắc, xem xét cánh cửa vẫn bình thường, lại nhìn Tô Cát đang từng bước tới gần, bật người đứng lên, ngươi đừng lại đây. Sở Ngạo Thiên không biết làm gì, y mới không phải sợ dọa người, y là sợ lại làm cho thục nhân hiểu lầm, Tô Cát đâu chịu nghe, từ từ đi tới, ánh mắt đánh giá một phen. Cười khẩy nói giáo chủ ở đây làm cái gì? Sở Ngạo Thiên sợ bị Lâm Thục Nhân phát hiện, không dám lộ ra, phất tay ý bảo hắn đi. Tô Cát thấy bộ dáng y kinh hoàng, nhất thời muốn nổi lên đùa giỡn, cố ý trưng vẻ mặt dễ thương. Nói giáo chủ, người như vậy sợ hắn à, không? Không liên quan đến ngươi. Sở Ngạo Thiên như bị buộc trên cửa. Tô Cát tiếp tục tới gần. Nói đến tột cùng ngươi là giáo chủ hay là hắn là giáo chủ? Sở Ngạo Thiên chậm rãi vuốt vuốt tóc, không dám nhìn thẳng Tô Cát, nghe hắn nói, bị nhốt ở bên ngoài thật đáng thương. Đến phòng ta đi, ta giúp ngươi sưởi ấm. Sở Ngạo Thiên quả nhiên bị dọa, trước kia Cát Cát đối y vô cùng ghét, lần này trở về lại biến hóa lớn như vậy. Tô Cát không chút nào nhụt chí tiếp tục tiến công. Cả người đều ngã vào gờ ngực Sở Ngạo Thiên, nói ngươi cư nhiên còn lo lắng, thật sự là chỉ thấy người mới cười, không nghe thấy người cũ đang khóc. Sở Ngạo Thiên mồ hôi lạnh chảy ròng, thật sự là Cát Cát lúc trước vừa đánh vừa mắng y. Tô Cát còn nói thêm, một đêm phu thê trăm đêm ân ái, ngươi sẽ không vì hắn mà đuổi ta đi đi. Dứt lời, nước mắt chảy đầy trên mặt, Sở Ngạo Thiên nổi một thân da gà, lách ngang như cua bò, vội la lên ngươi thích trụ liền trụ, không ai đuổi ngươi, nhưng ngươi đừng đến nhiễu chúng ta. Nói còn chưa nói hết, cửa đát một tiếng mở ra, Sở Ngạo Thiên đang dựa vào cửa thì vừa lúc ngã vào gờ ngực Lâm Thục Nhân. Sở Ngạo Thiên lại sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, sắc mặt Lâm Thục Nhân cũng cực kỳ khó coi. Tô Cát lập tức thay đổi biểu tình ngạo mạn, khóe mắt liếc Lâm Thục Nhân. Lâm Thục Nhân một tay chảo Sở Ngạo Thiên vào phòng, lưu cho Tô Cát một tiếng đóng cửa vang dội. Tô Cát hừ một tiếng, vung tay áo bỏ đi. Trong phòng, Sở Ngạo Thiên bị Lâm Thục Lân ném lên trên giường. Mạnh thật là mạnh, làm y có điểm đau. Y xoa đầu nhìn phía Lâm Thục Nhân, phát hiện đối phương sắc mặt phi thường không tốt, không khỏi nuốt một ngụm nước miếng. Thoát y phục, Lâm Thục Nhân nói như ra lệnh. A. Sở Ngạo Thiên sửng sốt, lập tức phản ứng, ngượng ngùng hỏi hiện tại, nhìn Lâm Thục Nhân vẻ mặt bình tĩnh, Sở Ngạo Thiên không dám tiếp tục hỏi nhiều, bắt đầu ngoan ngoãn cởi áo, quần áo nhất kiện kiện rũ xuống dưới, càng ngày càng ít, y đỏ mặt lên, nằm xuống, Lâm Thục Nhân mệnh lệnh lạnh như băng ngầm, Sở Ngạo Thiên làm theo, sau đó nhìn thấy Lâm Thục Nhân tiến đến chỗ mình. Nghĩ rằng thục nhân là muốn cùng y thân thiết, trong lòng bắt đầu kích động, tách chân ra, Lâm Thục Nhân phía trên khẩu khí vẫn đông cứng như cũ. Gì, Nga, Sở Ngạo Thiên phối hợp mở ra hai chân, nghi hoặc, không khởi động liền trực tiếp đến, kết quả Lâm Thục Nhân quay đầu cầm lấy cái áo y mới cởi, xé thành vài đoạn, đem tay chân Sở Ngạo Thiên cột vào đầu giường. Thục nhân, Sở Ngạo Thiên không rõ nên bị đùa nghịch một phen, cuối cùng thành hình chữ đại hình người nằm giang tay chân. Lâm Thục Nhân không chút khách khí nói, dám dẫy liền một tháng không chuẩn lên trên giường. Sở Ngạo Thiên không dám lộn xộn, ác liệt chính là ở phía sau. Lâm Thục Nhân từ trong ngực lấy ra một cái hòm nhỏ màu đỏ. Vừa mở ra một mùi hương khí ma huyễn vừa xông vào mũi. Chỉ thấy Lâm Thục Nhân dùng tay phết một ít cao dược màu trắng kia. Xoa lên mặt sau của Sở Ngạo Thiên. Xuân, dạ Xuân, Sở Ngạo Thiên nói láp, y đương nhiên nhận biết được kia là loại dược gì. Lâm Thục Nhân làm xong mấy việc rồi đi xuống giường, nói thêm một câu thành thật ngốc liền ly khai. Biết rõ loại cao này lợi hại ra sao? Sở Ngạo Thiên khóc không ra nước mắt, cảm giác hạ thân dần dần nóng lên, thật giống như có một đống củi khô vừa bỏ vào một mồi lửa. Rất nhanh bùng cháy, Tô Cát vui vẻ trở về phòng mình, chân vừa bước đến cửa, liền nghe thấy tiếng đập cửa, mở ra nhìn lên, người tới đúng là Lâm Thục Nhân, hắn hừ lạnh một tiếng, nói ngươi tới làm gì? Nhìn Lâm Thục Nhân không trả lời, Tô Cát nhân tiện nói như thế nào? Không thoải mái khi ta trở về an hưởng vị trí của ngươi. Nghĩ muốn đuổi ta đi cũng phải nhìn xem giáo chủ có đồng ý hay không? Ha ha, ta hầu hạ giáo chủ so với ngươi không hề ngắn hơn. Y cuối cùng chọn ai còn không nhất định đâu. Ta nghĩ ngươi nên an phận đi. Tô Cát nói còn chưa nói xong. Lâm Thục Nhân giương tay liền cho hắn một bạt tai, đánh cho hắn gào khóc thảm thiết, người điên ư, ba, lại là một bạt tai, đánh vào giống nhau vị trí, Tô Cát bị đánh cho đầu óc choáng váng, liên tục lui vài bước, mặt lập tức liền sưng vù lên, hắn trong lòng là muốn đánh lại, hai cái tát giáng xuống, cả người hắn đều ngừng lại cân nhắc hơn nữa cho dù hắn thật sự muốn đánh lại. Cũng không phải đối thủ của Lâm Thục Nhân, ngươi dám đánh ta sẽ đi nói cho giáo chủ. Lâm Thục Nhân không thèm nhìn, lại liên tiếp cho thêm hai cái tát, vẫn đánh vào sườn mặt lúc nãy. Tô Cát kêu thảm ngã lăn xuống, ai lớn ai nhỏ, Lâm Thục Nhân hỏi, trên môi nở nụ cười mỉm. Tô Cát chưa từng chịu loại ngược đãi này, nhất thời hai mắt đầy nước mắt, nói ngươi lớn, ta nhỏ, ba, lại là một cái. Tô Cát quát to một tiếng, khóc hô ta từ bỏ, tiểu nhân ta cũng không cần. Lâm Thục Nhân khẽ cười một tiếng, nói Phạm Tả Sử, các ngươi xuất hiện đi. Dứt lời, Phạm Đình Chí, Kim Hâm cùng Giang Tuyền Phi ba người đi vào trong phòng. Tô Cát xoa cái má phù thủng biến dạng, sắc mặt biến đổi, trong lòng hô to không ổn. Cách chương.